Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 312, trao giải nghi thức. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ban phát quan á huy chương đồng phần thưởng trước. Trước ban phát một cái đặc biệt thưởng, câu đối thi đấu chấp sự, một vị thanh xuân xinh đẹp đại mỹ nữ. Vẻ mặt thâm tình nhìn trong đám người Tưởng lão phu tử nói. Cái này đặc biệt thưởng là cái gì thưởng đâu? Chính là đánh vỡ thi đấu ký lục. Tối cao số lượng đáp đề thưởng. Vinh hoạch này hạng thù vinh đại tài tử. Chính là đối ra suốt 250 nói câu đối. Xa xa đánh vỡ thi đấu ký lục. Chúng ta Đại Chu Quốc Hàn Lâm đại học sĩ Tưởng lão phu tử. Bạch bạch bạch bạch. Đại mỹ nữ đi đầu vỗ tay sau, đại gia tất cả đều vẻ mặt tình cảm mãnh liệt nhiệt liệt vỗ tay. Ngay cả cùng Tưởng lão tài tử thực không đối phó thiên triều tam hoàng tử, đều rất có phong độ cổ vài cái tiểu bàn tay. Chỉ có nhất không phong độ thiên triều kỳ công chủ, nghiêng ngồi ở ngầm, cổ vài cái chân nhỏ trường, khiến cho quanh thân một trận ghé mắt, phía dưới cho mời Tưởng lão phu tử. Long trọng lên đài lãnh thưởng, mỹ nữ chấp sự một tiếng giống to sau, Tưởng lão phu tử một bên lấy lãnh đạo tiếp kiến quần chúng phong tư. Liên tiếp triều đại gia phất tay thăm hỏi, một bên không nhanh không chậm bước lên đài lãnh thưởng, nhận lấy một bó các bạn nhỏ tình yêu phụng hiến hoa tươi. Sáng lên một cái tạo hình sức tưởng tượng giải thưởng lớn ly sau, bắt đờ biểu đoạt giải cảm nghĩ. Có thể đạt được lần này câu đối thi đấu vòng nguyệt quế. Đầu tiên đến cảm tạ. Chấm ngoặc kép. Tưởng lão phu tử tựa hồ lấy sai rồi bài giảng đoạt giải cảm nghĩ mới vừa một phát biểu. Mỹ nữ chấp sự liền vẻ mặt cổ quái há miệng thở dốc. Thấp giọng nhắc nhở. Nhưng cực kỳ phấn khởi Tưởng lão phu tử lại nhân lão nhĩ thất thông chi cố. Cũng không có nghe thấy. Tiếp tục càng ngày càng phấn khởi tình cảm mãnh liệt cảm nghĩ. Quanh thân chúng người xem tuy biết rõ hắn đoạt giải cảm nghĩ chủ đề không đúng. Nhưng liệu định câu đối thi đấu vòng nguyệt quế đã là này vật trong bàn tay. Trước tiên phát biểu cũng không có gì ghê gớm. Đỡ phải lại nhiều nghe một lần dài dòng rong dài phá kỷ lục cảm nghĩ. Bởi vậy ai cũng chưa đi hảo tâm đánh gãy hắn tình cảm mãnh liệt. Tưởng lão phu tử vẻ mặt tình cảm mãnh liệt cảm tạ xong Đại Chu Vương triều lão hoàng đế. Cảm tạ xong xử lý lần này thi đấu lão tướng quốc. Cảm tạ xong thi đấu chấp ủy. Chấp sự cập văn nói đồng nghiệp bạn bè các thân nhân. Liền tân cưới ngũ 19 phòng tiểu thiếp cũng cảm tạ xong sau. Cuối cùng vẻ mặt thâm tình nhìn phía trong đám người Diệp Phong. Cuối cùng còn phải cảm tạ một vị đặc biệt khách. Hắn chính là đến từ chúng ta Đại Chu nước bạn thiên triều tam hoàng tử. Tưởng lão phu tử vẻ mặt. Thâm tình nói. Đúng là bởi vì thiên triều tam hoàng tử đối lão phu kích thích cùng thúc giục. Mới làm lão phu có thể một hơi hoàn thành 250. Đồ ngốc. Loại này sử thượng tối cao đoạt giải quán quân thành tích. Cảm ơn. Hư lão nhân. Người liền phát biểu một cái cảm nghĩ đều lạc đề. Trình độ cha đến liền kỳ kỳ đều nghe không đi xuống lạp. Kỳ kỳ thở phì phì đứng lên lớn tiếng nói. Người mới chỉ là hoạch cái đánh vỡ đáp đề số lượng ký lục thường. Còn không có đoạt giải quán quân đâu. Liền chẳng biết xấu hổ phát biểu cái gì đoạt giải quán quân cảm nghĩ. Xấu hổ không xấu hổ a. Tưởng lão phu tử tức khắc vẻ mặt mộng bức. Xúc ở trên đài, biểu tình rất giống cái đậu bức, tiểu nha đầu, Tưởng lão phu tử đều xa xa đánh vỡ thi đấu đáp lời tựa ghi lại. Thi đấu vòng nguyệt quế đã là hắn vật trong bàn tay. Trước tiên cảm nghĩ một phen có cái gì vấn đề, một vị quần chúng trừng mắt kỳ kỳ, lớn tiếng nói, ngươi như vậy càn quấy, thực không phong độ, mẹ ngươi biết không, kỳ kỳ vừa nghe. Tức khắc càn quấy nói, số lượng không phải là chất lượng, 1000 viên hạt mè thêm lên cũng xa không có một cái dưa hấu như vậy đại. huống chi hắn mới chỉ là vớt tới rồi một cái 250. Đồ ngốc, ai nói hắn liền nhất định có thể đoạt giải quán quân. Đại gia vừa nghe, tuy cảm thấy nàng vẫn là ở càn quấy, nhưng xét thấy nàng thiên triều kỳ công chủ như vậy dọa người thân phận, cũng liền không hề liền vấn đề này, cùng nàng tiếp tục dây dưa không rõ. Tưởng lão phu tử vẻ mặt hậm hực chung đi xuống đài lãnh thưởng. Trở lại thính phòng sau, kiên nhẫn chờ đợi Dương Mi thổ khí thời khắc, này trong lòng đã ở bắt đầu ấp ủ một thiên nhằm vào thiên triều kỳ công chủ cực cụ trả thù nhục nhã tính đoạt giải cảm nghĩ. Vinh hoạch lần này câu đối thi đấu huy chương đồng chính là chấm ngoặc kép, mỹ nữ chấp sự hét lớn: chúng ta Đại Chu vương triều người gặp người ra Phú vương điện hạ. Phú vương điện hạ vẻ mặt cười tủm tỉm bước lên đài lãnh thưởng: cảm tạ tưởng lão phu tử, nếu không phải hắn một hơi đoạt đáp 250 nói câu đối án giới thành tích, chính mình mới đối ra 20 cái tiểu đối thành tích, liền trước 10 đều hỗn không thượng, càng đừng nói còn có thể lên đài lãnh thưởng. Vinh hoạch huy chương đồng như vậy cái phân lượng pha trọng vinh dự danh hiệu. Phú vương tiếp nhận các bạn nhỏ tình yêu phụng hiến hoa tươi, sáng lên sức tưởng tượng huy chương đồng cúp sau, vẻ mặt vui sướng xuống đài. Vinh hoạch lần này câu đối thi đấu á quân chính là chấm ngoặc kép, mỹ nữ chấp sự hét lớn, chính là xa xa đánh vỡ thi đấu đáp lời tựa lục: chúng ta Đại Chu vương triều Hàn Lâm đại học sĩ, tưởng lão phu tử. Cái gì? Toàn trường tập thể mộng bức, không có khả năng đi, thật đúng là bị thiên triều kỳ công chủ cấp liêu chúng. Có người đoạt đi rồi thi đấu chân chính đại dưa hấu. Chính là, ấn nghi điểm quy tắc, tựa hồ không quá khả năng a. Tưởng lão, ngài nên lên đài lãnh thưởng. Một vị tùy tùng thọc thọc đang ở dốc sức cấu tứ đoạt giải cảm nghĩ tưởng lão phu tử thấp giọng nói: cái gì, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Tưởng lão phu tử không kiên nhẫn nói: làm cho bọn họ chờ một chút đi, ta đoạt giải cảm nghĩ chờ một lát là có thể xong. Mọi người đều lấy vẻ mặt đồng tình ánh mắt nhìn về phía tưởng lão phu tử. Vớt cái á quân còn phát biểu cái gì cảm nghĩ ha? Hắn có phải hay không tâm linh quá mức yếu ớt, bị đả kích đến điên mất rồi? Không trách đại gia đa tâm, có câu cách ngôn gọi là gì tới: thi đấu lớn nhất kẻ thất bại, nó chính là nhất tiếp cận quán quân á quân. Dùng một cái thành ngữ tới hình dung, đó chính là nhất có thể đả kích yếu ớt tâm linh. Thất bại trong gang tấc. Tưởng lão, ngài đạt được thứ tự là á quân. Một vị khác tùy tùng thấp giọng nói: á quân thứ tự tuy thực sự không thấp, nhưng lấy ngài phong độ, hẳn là không cần đi phát biểu cái gì cảm nghĩ. Cùng quán quân đoạt loại này không cần thiết nổi bật đi. Cái gì? Tưởng lão phu tử lập tức vẻ mặt phẫn nộ đứng dậy hét lớn: mới chỉ là á quân, sao có thể? Tổng cộng mới 388 nói đề, lão phu một người liền cuồng ôm 250 nói. Liền tính người khác đem lão phu dư lại cơm thừa canh cặn tất cả đều đóng gói ăn luôn, này tổng phân cũng siêu không đến lão phu trên đầu. Hộp tối, tấm màn đen. Tưởng lão phu tử vẻ mặt điên cuồng hét lớn: lão phu muốn thi đấu chấp ủy sẽ cấp lão phu một cái giao đãi. Giao đãi cái gì? Tưởng đại quang, biểu hiện của ngươi quá có thất ta Đại Chu vương triều Hàn Lâm đại học sĩ thể thống. Một vị đồng dạng là Nga quan bác đái lão giả đứng lên: Đại Chu vương triều hoàng gia văn hội chủ trì giả, Đại Chu quốc lão tướng quốc, nhìn chăm chăm tưởng đại quang nói: thi đấu quán quân đối ra tam tuyệt đối, ấn thi đấu quy tắc, đối ra nhất tuyệt đối 1000 phân, 2 tuyệt đối, 4000 phân, đối xong tam tuyệt đối, vì thi đấu đỉnh cao 1000 phân. Người túng liền cuồng ôm một cái 250. Đồ ngốc, lại có thể thế nào? tổng phân mới chỉ là nhân ra một cái số lẻ thôi. Cái gì? Từ xưa đến nay, không người có thể đối tam tuyệt đối. Tất cả mọi người đều cho rằng từ lý luận thượng tuyệt đối vô pháp đối ra tam tuyệt đối. Thế nhưng tại đây giới thi đấu thượng, bị người khác cấp đối ra tới. Sao có thể? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.